Chương 1668, 1668, phiên ngoại, Lương Nhược Băng tâm ý, 2. Nhược Băng à, ngươi có phải hay không là có người thích rồi kêu cái gì a? Ngươi nhận thức bao lâu a? Sẽ không là Sở Tiêu đi ô người a? Có thể để cho ta nhìn một chút a? Tưởng Lệ Nhiên bày làm ra một bộ ôn hòa bộ dáng, một mặt mỉm cười nhìn Lương Nhược Băng, trầm thấp hỏi. Tận lực để cho mình thoạt nhìn như là một cái rất hòa khí gia trưởng. Nếu là cho hắn biết cái tiểu tử thúi kia là ai, không nói hai lời, trước tìm người đánh một trận lại nói ta cùng hắn kỳ thật nhận biết rất lâu. Lương Nhược Băng cắn răng, đột nhiên ngửa mặt lên, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn Tưởng Lệ Nhiên, giọng điệu rất là kiên định nói, ta thật sự rất thích hắn cho nên ta hiện tại có thể yêu đương sao? Ngươi trả lời trước ta tốt tốt tốt, có thể, nhưng là Tưởng Lệ Nhiên nhìn thấy Lương Nhược Băng nghiêm túc như vậy, chỉ có thể theo bản năng gật đầu. Nói cho cùng mình cũng không phải Lương Nhược Băng cha mẹ, lại nói nàng đã sớm là người trưởng thành rồi. Cái tuổi này là nên đàm yêu đương, nhớ năm đó, Tam thiếu 20 tuổi thời điểm chật chật, không biết đổi được thứ mấy nhậm bạn gái. Tưởng Lệ Nhiên một vừa hồi tưởng lấy còn vừa muốn nói điều gì, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy trước mắt Lương Nhược Băng đột nhiên một mặt vui mừng đột nhiên nhào tới trong ngực của hắn, song tay thật chặt nắm ở hắn eo. Vậy ta có thể cùng ngươi yêu đương sao? Lương Nhược Băng đem mặt chôn ở Tưởng Lệ Nhiên ngực, đã dùng hết khí lực toàn thân, lớn tiếng hỏi hắn một câu. Giờ khắc này thổ lộ, nàng đã đợi chờ quá lâu quá lâu. Cùng ta vân vân ngươi nói cùng ai? Tưởng Lệ Nhiên nghe được Lương Nhược Băng, như bị sét đánh, cả người đều không tốt. Hắn sẽ không phải là nghe nhầm rồi a? Ta nói người chính là ngươi, chỉ có ngươi. Lương Nhược Băng lớn tiếng tái diễn, mặt của nàng còn tựa ở Tưởng Lệ Nhiên nơi ngực, giờ này khắc này. Nghe được hắn cái kia phân loạn vô cùng tiếng tim đập, nàng lập tức ngọt ngào hơi nở nụ cười. Ta nghĩ cùng ngươi yêu đương, ta nghĩ gả cho ngươi, ta nghĩ cho ngươi sinh con, ta nghĩ vĩnh viễn cùng ngươi. Tưởng Lệ Nhiên cùng một chỗ Tưởng Tam Thiếu, chờ chút, tin tức này lượng quá lớn, Tam Thiếu ta có chút mộng bức. Cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên cả người đều cứng lại rồi, Lương Nhược Băng cu nở dê không nóng nảy, nàng không có tiếp tục nói nữa, mà là nhanh chóng buông lỏng ra mình tay. Dương mi mắt nhanh chóng nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, toàn bộ gương mặt vẫn như cũ đỏ đỏ. Khả năng này là nàng đã lớn như vậy đến nay, to gan nhất một lần, đừng nhìn một bên mộng bức người là Tưởng Lệ Nhiên, kỳ thật Lương Nhược Băng trong đáy lòng so với hắn còn khẩn trương đâu. Ta đi trước đem bộ này đồ hóa trang đổi đi, ngươi nhớ kỹ chờ ta a, tùy tiện tìm cái cớ. Lương Nhược Băng vừa nói, một bên đã quay người nhanh chóng hướng phòng thay quần áo chạy. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đã quên đi rồi muốn đi cùng đạo diễn tổ nói đồ hóa trang sự tình, hắn cũng giống như không nghe thấy Lương Nhược Băng, cả người một mực đứng tại chỗ, mình toàn bộ trước mắt, toàn bộ trong đầu, đã bị Lương Nhược Băng vừa mới cái kia mấy câu soát bình phong. Ta nghĩ cùng ngươi yêu đương. Ta muốn gả cho ngươi. Nhược Băng nàng thế mà thích mình không có khả năng, nhất định là ảo giác. Tiểu hài tử biết cái gì là tình yêu mình thế nhưng là nàng ca ca, tốt ta, mặc dù chỉ là nhận. Thế nhưng là Tưởng Tam Thiếu cảm thấy mình chính là đại ca, là gia trưởng a. Nếu là cùng Lương Nhược Băng yêu đương, chẳng phải là chim, xảo không thành, không thành, Tam Thiếu ta thế nhưng là chính nhân quân tử, RUNG, chính nhân quân tử tản ra trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ. Tưởng Lệ Nhiên lấy lại tinh thần, không chậm trễ chút nào liền đi ra ngoài RUNG, trước chạy đi lại nói.